Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, Hâm Rượu Trảm Hoa Hùng. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Thuật đem đốc lương quan đến sự vụ cùng Lã Bố giao tiếp hoàn tất. Sau đó 18 lộ chư hầu tề tụ minh chủ phủ, thương nghị phá địch kế sách. Bỗng nhiên có thám tử đến báo, báo minh chủ, Hoa Hùng dẫn đầu 10.000 thiết kỵ đi vào quan trước. Dùng cán dài chọn đào thứ sử đến đầu lâu, ngay tại lúc trước khiêu chiến. Nghe được tin tức này về sau, Ngụy Duyên cùng Trần Đáo đều là giận tím mặt, tại chỗ liền muốn rút đao khiêu chiến. Ôi tương đương đào thứ sử, người chết rất thảm a. Ôi ôi, nghe được tin tức này về sau, Lưu Bị không khỏi gào khóc, đồng thời che ngực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngồi xổm xuống. Ngụy Duyên cùng Trần Đáo bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ dậy Lưu Bị, hỏi han ân cần. Thấy cảnh này, Viên Thiệu không khỏi nhíu mày hỏi, chư vị, ai dám đi chiến? Lúc này, Viên Thuật phía sau quay tới một viên mãnh tướng du thiệp, nói ra, bản tướng nguyện ý đi tới, chém xuống Hoa Hùng đầu tế điện đào thứ sử. Viên Thiệu mừng lớn nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể chém giết Hoa Hùng, bổn minh chủ nhớ ngươi một đại công. Du thiệp lĩnh mệnh mà đi. Không có qua 10 phút, liền có binh sĩ vội vàng đến đây bẩm báo. Báo, du thiệp cùng Hoa Hùng chiến không đến 3 hợp, liền bị Hoa Hùng chạm ở dưới ngựa. Đám người không khỏi đều là kinh hãi. Lúc này, thái thú Hàn Phước đứng ra nói ra, ta có một viên mãnh tướng Phan Phượng, nhất định có thể chém giết Hoa Hùng. Gặp Hàn Phước đối thủ hạ đại tướng lòng tin 10 phần, Viên Thiệu liền gật đầu, để Phan Phượng ra ngoài ứng chiến. Phan Phượng tay cầm đại phủ lên ngựa mà đi. Không có qua 10 phút, chiến mã chính mình trở về. Phan Phượng không có trở về thành, bị Hoa Hùng chém mất. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Viên Thiệu ảo não nói ra, đáng tiếc ta hai viên thượng tướng Nhan Lương cùng Văn Xú không có ở đây. Bằng không mà nói, chỗ nào đến phiên Hoa Hùng càn rỡ. Lúc này, tất cả mọi người không một người nói chuyện. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến Lã Bố trên người. Nhân trung Lã Bố, mã trung xích thố a. Hiện trường nếu bàn về mãnh tướng, còn có ai có thể mãnh qua Lã Bố đi? Lã Bố gặp tất cả mọi người nhìn mình, biết cửa này tránh không khỏi, không khỏi đứng ra nói ra, chỉ là một tái hoa đà, ta nhị đệ Quan Vũ xuất mã là có thể đem hắn cầm xuống. Lã Bố quay đầu nhìn về phía Quan Vũ nói ra, nhị đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Quan Vũ hướng về phía Lã Bố ôm quyền nói ra, đại ca nhưng xin yên tâm, ta chỉ là liền đến. Lúc này, Viên Thiệu bất mãn đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên a, hiện tại Hoa Hùng liên trảm hai chúng ta viên đại tướng, nếu là lại tổn chiết đại tướng, không khỏi để quân tâm bất ổn. Ổn thỏa lý do, vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến đi. Quan Vũ lạnh hừ một tiếng nói ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chỉ là Hoa Hùng, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Gặp Quan Vũ chống đối chính mình, Viên Thiệu trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tào Tháo nhìn thấy Quan Vũ mắt phượng, ngọa tàm lông mày ba tấc râu đẹp đến tạo hình, không khỏi sinh ra lòng yêu tài, không khỏi bưng lên một chén ấm áp rượu đối Quan Vũ nói ra. Tráng sĩ, trước uống xong một chén rượu này tái xuất chiến không muộn. Quan Vũ liếc Tào Tháo một chút nói ra, chờ ta chém hoa đà về sau, trở lại uống chén rượu này không muộn. Sau khi nói xong, Quan Vũ tay cầm 82 cân thanh đồng yển nguyệt đao, dục ngựa mà ra, lại nói ở bên ngoài khiêu chiến đến Hoa Hùng. Kỳ thật thật đúng là sợ Lã Bố xảy ra chiến. Nhân trung Lã Bố, ngựa trung xích thố, đây chính là người có tên, cây có bóng, nếu như là Lã Bố xuất chiến, Hoa Hùng Thế Tất Yếu treo lên 12 phần cẩn thận. Bất quá bây giờ xem xét, ra cái này đại tướng chính mình thế mà không biết, khẳng định là hạng người vô danh. Hoa Hùng căn bản là không có để ở trong lòng, bởi vì tại sửa lại án xử sai một trận chiến bên trong. Nổi danh là chiến thần Lã Bố, tiểu tướng Triệu Tử Long, thậm chí còn có hãm trận doanh Cao Thuận, giống Trương Phi còn có Lưu Thủ Quan Vũ loại này đại tướng. Ngược lại là không có gì thanh danh, Lã Bố lần này để Quan Vũ xuất chiến, cũng là ngậm lấy để Quan Vũ dương danh tâm tư ở bên trong. Hoa Hùng hét lớn một tiếng, đến đem xưng tên, dưới đao của ta không chạm hạng người vô danh. Quan Vũ giơ lên trong tay trường đao, hét lớn một tiếng, ta chính là Quan Vũ là vậy. Diêm Vương hỏi, đừng làm hồ đồ chi quỷ. Quan Vũ ngựa như thiểm điện, trường đao hóa cầu vòng, một đao như thiểm điện đánh xuống. Quan Vũ suốt đời tuyệt học tất cả trước ba đao. Chỉ cần trước ba đao chảm giết không được địch nhân, như vậy đằng sau căn bản cũng không khả năng giết, nhưng là liên quan tới trước ba đao tuyệt đối không tốt tiếp. Coi như Lã Bố, cũng muốn treo lên 10 phần cẩn thận mới được, mà Hoa Hùng bản thân thực lực liền muốn so Quan Vũ kém 1-2 bậc. Lại thêm bởi vì Quan Vũ không có danh tiếng gì, Hoa Hùng không khỏi khinh địch, bởi vậy một đao kia. Hoa Hùng cũng không dùng toàn lực, chờ Hoa Hùng phát giác một đao kia thế đại lực trầm. Lại nghĩ tăng lực khí thời điểm, đã muộn, răng rác, Quan Vũ một đao chém xuống Hoa Hùng đầu. Thấy cảnh này, Hoa Hùng dẫn đầu 10.000 tinh binh, không khỏi một mảnh xôn xao. Trong soái trướng, Quan Vũ ra ngoài không bao lâu, liền nghe phía ngoài tiếng trống đại trấn, tiếng gào trấn thiên. Trong chướng tất cả mọi người kinh hãi, đang muốn phái người ra đi thám thính tin tức thời điểm. Liền gặp được Quan Vũ dục ngựa mà đến, đem Hoa Hùng đầu lâu ném trên mặt đất, đích đấy ùng ụp loạn chuyển. Tào Tháo bưng chén rượu lên đến, đối Quan Vũ nói ra, tráng sĩ, rượu này còn ấm, vừa vặn uống vào chén này. Quan Vũ nhảy xuống ngựa đến. Tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Tào Tháo đối Viên Thiệu nói ra. Minh chủ, lúc này Hoa Hùng bị trảm. Đổng Trác thủ hạ không có đại tướng. Quân tâm mất hết, vừa vặn thừa dịp thời cơ này thẳng hướng thành Lạc Dương. Chu sát Đổng Trác loạn thần tặc tử. Viên Thiệu gật đầu nói ra. Mạnh Đức lời ấy rất đúng. Đã như vậy. Liền khiến Phụng Tiên Bộ làm tiên phong, tiến đánh thành Lạc Dương. Lã Bố cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới Viên Thiệu sẽ công báo tư thù. Quả nhiên, tiến đánh thành Lạc Dương thời điểm, Viên Thiệu không nói kết hợp toàn bộ lực lượng, mà là để cho mình làm tiên phong. Tiến đánh thành Lạc Dương, 18 lộ chư hầu, 18 loại tâm tư. Đây cũng là Lã Bố căn bản cũng không xem trọng liên quân nguyên nhân. Lã Bố không khỏi đối Viên Thiệu nói ra. Minh chủ, ta hiện tại là đốc lương quan. Cần đốc vận lương cỏ. Một lòng không thể nhị dụng. Lại nói ta mang toàn bộ đều là kỵ binh. Không có cách nào đi công pháp thành Lạc Dương. Viên Thiệu lúc này mới nhớ tới. Lã Bố đã sớm thay đệ đệ của hắn chức vụ. Hiện tại trở thành đốc lương quan, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu không khỏi nói ra. Đã như vậy, vậy liền Mạnh Đức làm tiên phong quan, tiến đánh thành Lạc Dương. Tốt a, kỳ thật Viên Thiệu hận Tào Tháo còn muốn tại hận Lã Bố phía trên. Đã Lã Bố là đốc lương quan không thể đi, vậy liền để Tào Tháo đi. Nghe được Viên Thiệu an bài. Tào Tháo mặt đều đen, Tào Tháo không khỏi nói ra, khởi bẩm minh chủ, thủ hạ ta binh mã chỉ có 10.000 người. Chỉ bằng điểm ấy binh mã, làm sao có thể đánh hạ thành Lạc Dương đến, không bằng chúng ta sát nhập một chỗ, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến đánh thành Lạc Dương. Còn xin minh chủ minh xét, vừa nghe đến muốn cùng một chỗ tiến đánh thành Lạc Dương. Viên Thiệu lại không vui, công thành thế tất tử thương thảm trọng. Viên Thiệu mới không nghĩ binh mã của mình có hại gãy đâu. Viên Thiệu không khỏi nói ra, nay ngày thời gian không còn sớm, hay là chờ ngày mai điểm đủ binh mã, tiến công thành Lạc Dương đi. Gặp Viên Thiệu như thế không quả quyết, như thế vô năng, Tào Tháo không khỏi phất ống tay áo một cái đi ra ngoài. Lã Bố cũng là lắc đầu, trực tiếp về doanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.